Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, kháng nghị. Dương đường chủ, vì sao Sa chính là một cái đứa nhỏ bình thường à? Hắn không thể nào sẽ trộm tiền. Mấy cái thuần Dương Tiên Tông đệ tử mang một cổ thi thể đến Dương Hùng trước mặt, khóc kể liền đứng lên. Người của phủ thành chủ nói thế nào? Dương Hùng mặt âm trầm, trực tiếp hỏi nói. Người của phủ thành chủ nói không có bất kỳ nhìn thấy tận mắt nhân chứng. Vậy không có tìm được tương quan chứng minh. Bây giờ là một cái huyền án. Huyền án? Dương Hùng gương mặt xanh mét vô cùng. Hắn biết, đây chính là một cái cớ mà thôi. Thật là coi trời bằng vung. Đây coi là cái gì? Dương Hùng một hồi căm giận. Người đâu? Dương Hùng đột nhiên hô to một tiếng. Đệ tử ở. Trên trăm người toàn đều lớn tiếng trả lời một câu. Theo ta đi phủ thành chủ muốn một cái công đạo. Dương Hùng lạnh lùng nói. Ngay sau đó cả người đi tuốt ở đằng trước, hướng phủ thành chủ nhanh chóng đi tới. Ước chừng 500 người đội ngũ đi ở trên đường chính, rất nhanh liền truyền ra. Cái này, đây là thuần Dương Tiên Tông người à? Có ý tứ, đây là muốn cùng phủ thành chủ mới vừa rốt cuộc. Chúng ta sẽ chờ nhìn đi, xem phủ thành chủ bên kia làm sao đáp lại. Trên đường phố người xem náo nhiệt nhìn một màn này, đều có chút kích động. Đi theo thuần Dương Tiên Tông đội ngũ phía sau, hướng phủ thành chủ đi tới. Mười mấy phút sau đó, Dương Hùng cùng 500 thuần Dương Tiên Tông đệ tử đứng ở phủ thành chủ trước cửa. Cũng không nói chuyện, một chút thanh âm cũng không có. Bầu không khí trầm tĩnh đáng sợ, để cho phủ thành chủ lính gác cửa như lâm đại địch. Phiền toái thông báo một tí. Thuần Dương Tiên Tông đường chủ Dương Hùng, mời thành chủ đại nhân đi ra vừa gặp. Dương Hùng vậy không nóng nảy, sắc mặt trầm ổn, lạnh lùng nói một câu. Ngươi chờ. Một gã hộ vệ nhìn Dương Hùng dáng vẻ, cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy vào phủ thành chủ, bắt đầu hồi báo đứng lên. Báo. Chấm ngoặc kép. Một đạo dồn dập kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp hộ vệ vọt vào trong phòng khách, vừa định muốn báo cáo, liền phát hiện trong phòng khách vào giờ phút này ngồi hết mấy người. Bầu không khí mười phần tường hòa. Không cần nóng nảy, từ từ nói. Bên ngoài như thế ồn ào, đã xảy ra chuyện gì à? Thành chủ Hoắc Chí Minh ngồi ở vị trí đầu vị trí, ung dung hỏi. Bẩm báo thành chủ, bên ngoài tới thuần Dương Tiên Tông người, tựa hồ là vì một tên chết thuần Dương Tiên Tông đệ tử tới. Đường chủ Dương Hùng thỉnh cầu gặp mặt ngài một lần. Hộ vệ liền vội vàng nói. Gặp ta? Hoắc Chí Minh nhất thời cười, trực tiếp nói. Người đi ngay trả lời đi. Bổn thành chủ ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể khó chịu, tạm thời đóng cửa không tiếp khách. Cùng 5 ngày sau lại tới đi. Cái này, 5 ngày sau, còn ngẫu nhiên cảm phong hàn. Hộ vệ nghe lời này, trong mắt đều là mê muội. Thành này chủ làm sao xem, vậy không giống như là ngẫu nhiên cảm phong hàn à. Nhưng lời như vậy hắn cũng không tốt nói thẳng ra, chỉ có thể gật đầu đáp một tiếng. Đi ra phía ngoài, các vị, cái này Dương Hùng là nóng nảy à. Hoắc Chí Minh một hồi cười to, nói, trước một mực không ra khỏi cửa, cổng trong không bước. Lần này, vì môn hạ đệ tử, vẫn chủ động tới, vẫn còn muốn tìm bổn thành chủ đòi công đạo. Thật là cười chết người à. Hoắc thành chủ, ngài thật là một chút đều không lo lắng à. Đúng vậy, đây chính là thuần Dương Tiên Tông. Vạn nhất chọc tới, trực tiếp xông vào làm thế nào? Vậy tối hôm nay sẽ phải bùng nổ một trận đại chiến. Chung quanh mấy người thuận miệng cười lên. Bọn họ đều là Trung Châu vùng lân cận tông môn nhỏ tông chủ, thực lực vậy coi là tay giỏi. Bổn thành chủ ngược lại là hy vọng bọn họ có thể giống như một đàn ông như nhau xông vào. Hoắc Chí Minh trực tiếp nói. Vừa vặn nơi này còn có Lô phó giáo chủ, còn có Trinh tông chủ, chúng ta cùng nhau đi đối phó thuần Dương Tiên Tông. Nghe nói như vậy, ánh mắt của mọi người bên trong đều nở nụ cười. Lô Tuấn Minh cũng là buông xuống ly trong tay tử, nói, có Lô mỗ ở đây, Nho nhỏ này Thuần Dương Tiên Tông khẳng định sẽ không đả thương đến thành chủ ngài. Mời yên tâm đi. Vậy thì cảm ơn. Hoắc Chí Minh khẽ gật đầu. Một hồi hài lòng. Hắn hôm nay chính là cố ý không gặp Dương Hùng. Chính là vì khích tướng Dương Hùng. Xem hắn có gan hay không dám xông phủ thành chủ. Đến lúc đó, hắn thì có lý do tránh đáng. Trực tiếp giết Dương Hùng cùng với vậy mấy trăm Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Ngoài cửa, làm hộ vệ nói sau khi nói xong. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng tức giận. Xông vào, cho chúng ta một cái công đạo. Phải gặp mặt thành chủ. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông người không thể chết vô ích. Nên lừa bịp chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Giết bọn họ, vọt vào. Thuần Dương Tiên Tông các đệ tử vốn là một khoang lửa giận. Hiện tại còn bị thành chủ dùng như vậy thái độ cho qua loa lấy lệ đi qua. Tự nhiên trong lòng không nhịn được. Dưới tình thế cấp bách, liền lớn tiếng ồn ào. Cái này một rêu rao, làm cho cả thế cục cũng sắp mất khống chế. Mấy cái phủ thành chủ hộ vệ cả người run rẩy, cũng ở run rẩy. Dẫu sao, một khi thật đánh vào phủ thành chủ, bài làm trong đó, chính là bọn họ những hộ vệ này. Ngươi, các ngươi chớ làm loạn à. Bọn hộ vệ nói chuyện đều có chút run rẩy, trong mắt đều là sợ vẻ. 500 cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, cái này còn có, không được trực tiếp chết. Im miệng, Dương Hùng đứng ở phía trước, lớn tiếng giống lên một giọng. Nhất thời, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đội ngũ đều yên tĩnh lại. Muốn xem Dương Hùng biết nói chút gì. Nếu thành chủ lớn thân thể người khó chịu, vậy chúng ta sẽ chờ. Dương Hùng thản nhiên nói. Nói xong, mặt không cảm giác ngồi trên mặt đất. Động một cái không nhúc nhích. Cái này, còn dư lại Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng bắt trước. Xếp chân ngồi trên mặt đất. 500 người đội ngũ. Lập tức liền đem phủ thành chủ trước cửa đất trống cho chiếm cạn sạch. Một mắt nhìn sang, đông nghịt một phiến. Nhìn phủ thành chủ hộ vệ ra đầu tê dại. Cái này, cứ như vậy ngồi xuống. Mấy tên hộ vệ ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói những gì. Những thứ này Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng đang giở trò quỷ gì à? Ai biết à, lại còn làm tĩnh tọa. Vậy quá không có tiền đồ. Cái này không trực tiếp vọt vào sao? Mụ, lão tử đây cho là có náo nhiệt có thể thấy thế nào? Một đám chuẩn bị người xem náo nhiệt đều hết sức thất vọng nói một câu. Dẫu sao, đây chính là đường Thuần Dương Tiên Tông. Bị lớn như vậy ủy khuất, lại có thể động một cái không nhúc nhích ở chỗ này tĩnh tọa. Cũng quá rớt phân đi. Bọn hộ vệ nhìn cái này dáng điệu, cũng không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là thật nhanh chạy trở về trong phòng khách. Đem tin tức báo cho liền Hoắc Chí Minh. Đồ chơi gì? Hoắc Chí Minh nghe được tin tức, lập tức cũng có chút mơ hồ. Hắn là không nghĩ tới. Những thứ này Thuần Dương Tiên Tông người thật vẫn là rất có thể nhịn à. Đến tình cảnh này, lại còn có thể nhịn không động thủ. Nếu bọn họ muốn chờ, vậy hãy để cho bọn họ ở cửa ngồi 5 ngày đi. Bổn thành chủ cũng muốn xem, những người này cuối cùng có thể có cái kết quả gì. Hoắc Chí Minh trong mắt đều là cười nhạt vẻ. Trực tiếp nói, để cho chúng ta xem cái này Thuần Dương Tiên Tông Dương đường chủ. Có thể làm ra manh mối gì tới. Dù sao không phải chúng ta cuống cuồng. Cần gì phải quản nhiều như vậy chứ. Lô Tuấn Minh cũng là khẽ mỉm cười. Ngài là thành chủ. Cũng không thể bị chính là một cái Thuần Dương Tiên Tông cho nhiễu loạn tâm tình. Vẫn là phó giáo chủ ngài nói đúng. Hoắc Chí Minh gật đầu một cái. Cười nói. Vậy chúng ta sẽ chờ nhìn đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.